mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Cái thứ hai nhận lời mời Trác Thí. Cái thứ nhất nhận lời mời Trác Thí. Trực tiếp cầm toàn trường 2/3 thí sinh đều soát rơi. Chỉ còn lại có 100 cái thí sinh. Một chút vốn là đối với mình rất có nắm chắc thí sinh. Cuối cùng cũng bởi vì không có thông qua khảo hạch. Thất bại tan tác mà quay trở về. Không có cách. Quân Vong Trần nhận lời mời Trác Thí thi quá cẩn thận. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn không có nghiêm túc suy nghĩ an ninh chức trách. Đối với những này nhận lời mời thất bại thí sinh, Đỗ Linh Phỉ tìm tới phòng kế toán, phát cho mỗi người 100 khối hồng bao. Mặc dù bọn hắn không có thông qua nhận lời mời yêu cầu, nhưng ít ra làm được chân nam nhân khí phách. Thành công thông qua cái thứ nhất nhận lời mời khảo nghiệm thí sinh nhóm thì là âm thầm kích động. Không có nhận lời mời người thành công đều có thể thu hoạch được bách nguyên hồng bao. Vậy nếu là nhận lời mời thành công, chẳng phải là phúc lợi cao hơn? Nghĩ tới đây, không ít thí sinh cũng là đánh lên đầy đủ nhiệt tình. Quyết tâm muốn đi vào Tôn Hoàng giải trí công ty. Gặp những này thí sinh nhóm từng cái hào hứng tăng vọt. Quân Vong Trần khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Bây giờ bắt đầu cái thứ hai nhận lời mời Trác Thí. Cái thứ nhất nhận lời mời Trác Thí. Khảo hạch là thí sinh chức trách. Cái thứ hai nhận lời mời Trác Thí. Khảo hạch là thí sinh thân thể tố chất. Vừa nghe đến khảo hạch là thân thể tố chất, đại đa số người cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Bọn hắn đại đa số là giải ngũ quân nhân. Đối của mình thân thể tố chất vẫn là vô cùng có nắm chắc. Số ít thân thể tố chất cũng không vượt trội thí sinh thì là từng cái sầu mi khổ kiểm đứng lên. Nếu như nói cái thứ nhất nhận lời mời Trác Thí tồn tại may mắn, như vậy cái thứ hai nhận lời mời Trác Thí thì hoàn toàn không có may mắn đáng nói. Bọn hắn những này thân thể tố chất hơi chưa đủ người, rất có thể bị soát ra ngoài. Hai cái nữ ký lục viên tại bản bút ký trên viết. Sau đó nhìn về phía Quân Vong Trần. Quan chủ khảo, cái thứ hai nhận lời mời khảo nghiệm cụ thể nội dung khảo hạch là cái gì? Cái kia 100 cái thí sinh cũng nhao nhao nhìn về phía Quân Vong Trần. Trong lòng đã có lo loáng không yên, vừa có hiếu kỳ. Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, nội dung rất đơn giản. 100 cái thí sinh chia làm 10 tổ, mỗi tổ 10 người, đứng cách ta 10 mét bên ngoài địa phương. Tại ta tuyên bố Trác Thí bắt đầu thời điểm, người nào nếu là có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ đi đến trước mặt ta. Như vậy liền toán Trác thử thông qua, có thể trở thành Tôn Hoàng công ty giải trí chân thực bảo an. A. Toàn trường thí sinh nhóm trợn mắt hốc mồm, tất cả đều ngạc nhiên, tại trong vòng 5 phút đồng hồ đi qua 10 mét, đây không khỏi cũng quá mức đơn giản một chút a. Hai cái nữ ký lục viên cũng là khóe mặt giật một cái. Nếu như nói Quân Vong Trần cái thứ nhất nhận lời mời Trác Thí suy tính tương đối cẩn thận, như vậy hiện tại cái thứ hai nhận lời mời Trác Thí liền như là căn bản không có suy nghĩ một dạng. Tạm thời không nói đám kia thí sinh. Dù là đổi lại hai người bọn họ nữ sinh, cũng có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ đi đến 10 mét lộ trình. Loại này như uống nước cử động đơn giản, lại bị Quân Vong Trần xem như cái thứ hai nhận lời mời khảo nghiệm nội dung khảo hạch. Đỗ Linh Phỉ đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, vốn định mở miệng hỏi thăm Quân Vong Trần nguyên nhân, nhưng Quân Vong Trần bắn ra mà đến trấn an ánh mắt, lại làm cho nàng lời ra đến khóe miệng im bặt mà dừng. Theo cái thứ nhất nhận lời mời Trác Thí đến xem, Quân Vong Trần cũng không phải là vô não người. Hắn hội đưa ra dạng này nhận lời mời Trác Thí, tất nhiên có hắn nguyên nhân chỗ. Quân Vong Trần lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, hướng toàn trường thí sinh nhắc nhở. 1 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, nhớ kỹ làm một chút làm nóng người hoạt động. Nếu không kế tiếp nhận lời mời trong khảo nghiệm, rất có thể chật chân mắt cá chân. Không ít thí sinh nhóm nghe nói lời này phía sau đều cảm thấy có chút buồn cười. Đi cái 10 mét, cũng không phải hành quân chiến tranh. Còn nóng thân, khôi hài đây. Ngược lại là một số nhỏ thí sinh híp mắt, Tựa hồ tại tự hỏi Quân Vong Trần trong lời nói hàm nghĩa. Đỗ Linh Phỉ cùng hai cái nữ ký lục viên đều không có nói chuyện. Mặc dù trong lòng các nàng đối cái thứ hai nhận lời mời chắc thì bất thường nghi hoặc. Nhưng lúc này cũng chỉ có tin tưởng Quân Vong Trần. Rất nhanh, một phút đồng hồ chậm chậm mà qua. 100 cái thí sinh theo Quân Vong Trần yêu cầu chia làm 10 tổ. Đặt song song đứng thành 10 bài. Phần lớn người cũng là trên mặt lộ vẻ cười. Phảng phất đã nhìn thấy chính mình thành công thông qua cái thứ hai nhận lời mời khảo nghiệm hình. Ảnh, Quân Vong Trần vây quanh cái này 100 cái thí sinh vòng một vòng vòng. Vừa đi, hai tay một bên bóp lấy thuật quyết. Nương theo lấy trong miệng hắn vài câu kém niệm sau khi rơi xuống. Toàn bộ nhận lời mời phòng tựa hồ xảy ra một chút vi diệu biến hóa. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần đè xuống đồng hồ bấm dây. Ta tuyên bố, khảo thí bắt đầu. Vừa dứt lời, thí sinh nhóm liếc nhau, đều là thẳng nhanh chân bước ra. Tại bọn họ trong tiềm thức, thắng lợi đã có thể đụng tay đến. Ngờ đâu, khi bọn hắn bước ra bước đầu tiên nháy mắt, sắc mặt trên không hẹn mà cùng hiện ra một vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hai chân cùng đổ chỉ một dạng. Phát cái quái gì? Quá nặng đi, ta căn bản không động được. Ngoặc kép chấm chấm, ngạc nhiên âm thanh một đạo tiếp một đạo. Tất cả thí sinh nhóm cũng là sắc mặt kịch biến. Bọn hắn mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên chân thừa nhận một cỗ cự đại trọng lực. Như Thái Sơn bình thường, nặng không đáng nói. Đỗ Linh Phỉ cùng hai cái nữ ký lục viên cũng là một mặt hoài nghi. Cùng nhau chuyển mắt rơi vào Quân Vong Trần. Không cần nhìn ta, đi thể nghiệm một chút thì sẽ biết. Quân Vong Trần chỉ đám kia thí sinh chỗ ở khu vực. Hướng tam nữ ra hiệu nói. Tam nữ liếc nhau, cũng không chậm trễ. Theo Quân Vong Trần chỉ khu vực đi tới. Lạch cạch, tam nữ mới vừa bước chạy bộ tiến vào khu vực. Một cỗ cùng thường ngày hoàn toàn khác nhau trọng lực đột ngột bao trùm với trên chân. Mất thăng bằng, nhao nhao ngã xuống đất. Ông trời của ta, chân cảm giác giống như là dẫm ở đất xi măng bên trong tựa như. Căn bản không động được. Bên trong một cái ký lục viên hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt kinh ngạc không thôi. Đúng vậy a, ta ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Một cái khác ký lục viên cũng là có chút xấu hổ. Đỗ Linh Phỉ bởi vì ăn mặc thưa thớt, ngã xuống đất thời điểm lộ ra mảng lớn xuân quang. Dù là nàng cố gắng che chắn, vẫn còn có chút lọt sạch. Trần tiên sinh, mau đỡ ta đứng lên. Quân Vong Trần vội ho một tiếng, cầm Đỗ Linh Phỉ cùng hai cái nữ ký lục viên kéo. Chậm chậm giải thích nói, mỗi cái không gian đều có đối ứng khí tràng. Ta lúc trước là đem cái này không gian trọng lực khí chẳng cấp thoáng tăng cường một chút. Tiếp xuống trong vòng 5 phút đồng hồ. Khu vực này trọng lực khí chẳng là địa phương khác trọng lực khí chẳng gấp 5 lần. Nghe được lời, này 100 cái thí sinh cũng là hai mắt máy động. Gấp 5 lần, chẳng phải là nói bọn họ hai chân thừa nhận so với thường ngày nặng gấp 5 lần lực lượng. Trần tiên sinh, người đầy cũng có thể làm đến. Đỗ Linh Phỉ cực kỳ chấn kinh, cải biến trọng lực cường độ, chỉ có tại đặc biệt trong thùng mới có thể làm đến. Mà Quân Vong Trần chỉ là ở phía dưới khu vực trong đi một vòng, cũng không có dựa vào bất luận cái gì máy móc, lại có thể cầm đặc biệt khu vực trọng lực cường độ cải biến. Như thế năng lực, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Đương nhiên có thể làm được, dù sao loài người tiềm lực là vô hạn. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích nhiều như vậy. Tại chính thức phong thủy sư trước mặt, giơ tay nhấc chân đều có thể tạo thành thành tựu dung chuyển. Vạn vật nghịch biến, cải biến khí chẳng cường độ, tự nhiên cũng không tại lời nói hạ. Đỗ Linh Phỉ cảm thấy tràn đầy tin phục, không hổ là chủ tịch coi trọng người. Ẩn núp đúng vậy sâu, hít sâu một hơi. Nàng và mặt khác hai cái nữ ký lục viên cũng là sau này rụt rụt. Không còn dám bước vào cái kia phiến bị Quân Vong Trần cải biến trọng lực khí chàng khu vực. Quân Vong Trần cũng không nhiều lời. Chỉ là nhìn về phía cái kia 100 cái thí sinh. Thản nhiên nói. Đã qua một phút thời gian. Đi nhanh nhất người. Cũng bất quá đi 1 mét. Nghe lời này một cái. Không ít người đều gấp. Còn có 4 phút, cho dù là 1 phút đồng hồ đi 2 mét, đều đừng đi xong 10 mét. Nếu như không thêm sức lực, chỉ sợ cũng thật muốn bị đào thải. Nghĩ tới đây, không ít người cũng là cắn răng liều mạng hướng phía trước cất bước. Nhưng bất đắc dĩ chính là, mặc cho bọn hắn làm sao cất bước, đều rất giống có vật gì kéo lấy bọn hắn tựa như. Căn bản không thể động đậy. Một số người bởi vì nóng lòng cầu thành, mà lại tiền kỳ cũng không làm nóng người. Đến mức mắt cá chân một xóa, trực tiếp bị chật trên mặt đất. Vô pháp tiếp tục tiến hành khảo hạch, chỉ là 10 mét lộ trình, lại trở thành đám người khó khăn nhất vượt qua chướng ngại. Mặc dù trong phòng điều hòa không khí quét, thí sinh nhóm trên trán nhưng như cũ vẫn là hiện đầy mồ hôi. Một sát na này, bọn hắn cuối cùng ý thức được trước mặt cái này giám khảo đến cùng ẩn giấu đi bao lớn năng lực. Đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được, trước mặt cái này giám khảo, sở xuất nhận lời mời chắc thí đến cỡ nào biến thái. Thời gian phi tốc trôi qua, càng ngày càng nhiều người ngã xuống trên nửa đường, đã mất đi khảo hạch tư cách. Chỉ có một số nhỏ thí sinh, cắn chặt hàm răng, cố gắng giảm xuống lấy chân trọng tâm, tìm kiếm lấy cao nhất cất bước phương thức, kiên trì từng bước một đi về phía trước đi tới. Đối bọn hắn mà nói, đây không chỉ là một lần nhận lời mời chắc thí, vẫn là một lần đối khảo nghiệm của mình. Nếu như đem cái này 10 mét ví dụ thành nhân sanh chướng ngại, như vậy bọn hắn năng lượng bước ra bao nhiêu mét, quyết định bọn hắn đến tiếp sau đối mặt chướng ngại là nhiều hay là ít. 3 phút, 2 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ, thời gian chớp mắt là qua, trong nháy mắt đã đến sau cùng 1 phút đồng hồ. Giờ này khắc này, 80% người tất cả đều bất lực ngã xuống đất. Như cá ướp muối đồng dạng nằm xuống đất, không thể động đậy, còn thừa 20% thí sinh nhóm vẫn còn ở gắt gao chống đỡ lấy thân thể. Dù là hai chân run rẩy, nhưng như cũ không chịu buông tha. Chỉ tiếc, bọn hắn khoảng cách quân vong trần vẫn có 1 mét khoảng cách. 1 mét, tại không có trọng lực hạn chế tình huống dưới chỉ cần 1 giây liền có thể đến. Nhưng tại trọng lực hạn chế tình huống dưới, 1 mét đối với bọn hắn cuối cùng này 20% thí sinh mà nói, không thể nghi ngờ là thiên địa cách, nương theo lấy 1 giây sau cùng rơi xuống. Cái thứ hai nhận lời mời chắc thí tùy theo kết thúc. Nhưng mà, đi nhanh nhất người, cũng bất quá là đi tới 9 mét nửa vị trí. Thất bại, theo mở đầu kiên trì đến kết thúc 20 cái thí sinh thở dài một tiếng. Khắp khuôn mặt là đắng chát. Bọn hắn tâm tình bây giờ hết sức phức tạp. Có uể oải, có thất lạc, cũng có không cam. Còn kém 1 mét, cũng chỉ kém 1 mét. Bọn hắn liền có thể đi đến điểm cuối cùng. Hưởng thụ thắng lợi mang tới vui sướng. Nhưng mà làm cho người tiếc hận là, bọn hắn cũng không có tại trong thời gian quy định đi đến điểm cuối cùng. Bọn hắn, thất bại, ngờ đâu, ở nơi này 20 cái thí sinh cúi đầu thở dài. Cho là mình đã cùng Tôn Hoàng giải trí công ty vô duyên thời điểm. Một thanh âm lại đột nhiên vang lên. Cái thứ hai nhận lời mời chắc thí kết thúc. Tại 1 giây sau cùng vẫn như cũ có thể đứng 20 người. Thông qua khảo hạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.